Bí mật hành trình tình yêu, chương 29, cùng trao đổi và chọn cách giải quyết tốt nhất. Góc chuyện audio.com, mọi mối quan hệ đều có những xung đột và mâu thuẫn, đơn giản vì bất cứ mối quan hệ nào cũng là sự kết hợp giữa ít nhất hai con người với nhau, người này không thể lúc nào cũng đồng tình với người kia trong mọi chuyện và ngược lại thêm vào đó, cách xử lý vấn đề của mỗi người cũng khác nhau dù kết quả mong muốn là giống nhau, có người giải quyết bằng cách đi trực tiếp, có người đi đường vòng, một số khác thì phớt lờ, né tránh và xem đó như một giải pháp an toàn. Dù giải quyết bằng cách nào thì cũng tốt hơn là phớt lờ hay né tránh. Thái độ này sẽ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Bạn không thể đưa ra được lời giải đáp nào, dù đúng hay sai, mà còn làm cho người bạn đời cảm thấy bạn là người thờ ơ, vô trách nhiệm. Trao đổi là cách tốt nhất, hãy tự chọn cho mình cách thổ lộ những mối quan tâm sao cho thoải mái và có thể thực hiện một cách thường xuyên nhất, tạo điều kiện cho cả hai dễ dàng tham gia vào giải quyết vấn đề thay vì chỉ tranh cãi. James Laza, một tay đấm bốc chuyên nghiệp và nổi tiếng, là một trong số ít những vận động viên quyền Anh vừa có sự nghiệp ổn định, vừa giữ được hạnh phúc gia đình. Anh tâm sự, mặc dù người ta nói nghề của tôi là nghề đánh đấm, nhưng đó là việc đánh đấm một cách có nguyên tắc. Nếu không, đó không phải là thể thao. Và trong cuộc sống vợ chồng cũng vậy, bạn phải có những nguyên tắc cho cả hai. James và vợ anh, Lisa, cùng trải qua những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống gia đình. Trong thời gian nỗ lực luyện tập để trở thành võ sĩ chuyên nghiệp, số tiền James kiếm được chỉ đủ trang trải chi phí luyện tập. Còn Lisa làm tiếp tân để có tiền chi dùng cho những nhu cầu thường nhật của cuộc sống gia đình, chăm sóc và nuôi dạy con cái. Tuy cuộc sống khó khăn, tuy cả hai phải dùng chung một chiếc xe cà tàng để đi lại nhưng họ vẫn luôn mỉm cười với nhau mỗi ngày, luôn cảm thấy hạnh phúc. Hết ngày này qua ngày khác, vợ chồng James kiên trì chiến đấu vì mái ấm gia đình mình. Họ đã vượt qua bao khó khăn, vất vả với hy vọng tìm được cơ hội sáng sủa hơn. Họ chưa bao giờ cãi nhau về tiền bạc vì cả hai đều đồng tình rằng còn có nhiều thứ quan trọng hơn trong cuộc sống. Cuối cùng cơ hội cũng đến, James thắng một ngôi sao quyền Anh và đoạt danh hiệu vô địch quyền Anh thế giới, trở nên giàu có ngoài sức tưởng tượng. Mọi nỗ lực đã được đền đáp, vợ chồng họ như sống trong mơ. Sự nổi tiếng đã đem đến cho họ cuộc sống sung túc, xua tan nỗi lo lắng về tiền bạc. Nhưng họ bắt đầu đối diện với một vấn đề khác, James nổi tiếng, vây quanh anh là vô số những phụ nữ xinh đẹp. Dường như có một cơn sóng ngầm đang chia rẽ tình cảm giữa anh và Lisa. Xung đột có thể bùng phát bất cứ lúc nào, ngay khi cả hai không chủ động đề cập đến vấn đề đó. Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, James quyết định trao đổi với vợ về những vướng mắc họ đang gặp phải. Họ ôn lại những kỷ niệm của một thời khó khăn đã qua, cùng bày tỏ tâm trạng thật của mình và cùng nhau đưa ra hướng giải quyết. Cả hai đều nhận ra rằng họ cần giữ gìn tổ ấm gia đình mình. Vì thế James quyết định hạn chế đến những nơi có thể gây ra nhiều sự chú ý và thu hút đối với phụ nữ. Anh cũng để ý trong cách ứng xử của mình để tránh những hiểu lầm có thể làm tổn thương Lisa. Góc chuyện audio.com. Khi một mối quan hệ phát sinh mâu thuẫn, có nhiều cách giải quyết khác nhau nhưng nếu cùng nói ra những gì bản thân không thích, cùng trao đổi và thống nhất được hướng giải quyết, cả hai sẽ cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm, mức độ xung khắc giảm đi và mối quan hệ sẽ gắn bó hơn. Khách chương.